kính chào các học viên. Chúng ta vào lớp nha. Trước khi các câu hỏi đó, thì các vị đi mời chị Thanh Hoa mở cái câu hỏi bữa trước đó. Rồi mình hỏi trong lớp, rồi khi đó mình trả lời. Để mình Dạ. học tiếp câu hỏi Dạ. thì hỏi câu nha, rồi lớp trả lời. Dạ, con xin đọc cái câu Mời chị hỏi. Dạ. trả lời đi. Chào các học viên lớp học sống theo Phật dạy. Câu hỏi cho buổi học cuối tuần này. Câu số 1. Tâm sở niệm sati là gì? Chức năng, function và vai trò tác của tâm sở niệm là gì? Hết câu hỏi số 1. Dạ thưa thầy, con xin trả lời. Dạ, tâm sở niệm là mình ghi nhận để mình tập trung quan sát đối tượng. Có mình bảo mình đi hỏi tâm sở niệm là gì, là chị là gì đâu mà mình trong Dạ, dạ, dạ, dạ con mình nhầm người dạ. trong tâm sở niệm là gì thì định nghĩa nè, nghe rõ nè. Tâm sở niệm là một tâm sở gì gì đó, hay tâm sở niệm là gì gì đó, không có mình người trong đó. Học Dạ tới bữa đúng nay trả lời mình người quê rồi. rồi tiếp tục. Có mình Dạ vậy người con trả nha. dạ Đó. dạ con trả lời lại thầy. Đây. Dạ tâm sở Rồi. niệm Đây. là để ghi nhận tập trung quan sát trên đối tượng. Chị rồi bây giờ chị tiếp tục đi, cái chức năng đó là cái gì? Dạ thưa thầy, dạ Chức năng. chức năng vai trò của tâm sở niệm là để đặt tâm trên đối tượng. Ủa, vậy chị định nghĩa cái tâm sở niệm á, thì bốn năm cái, và đến khi chị định nghĩa qua bên cái chỗ gì đó, cái chức năng đó thì nó là Dạ dạ có một dạ à, chị không không có không có, có tập cách trả lời cho nó tập trung. Ta hỏi định tâm sở niệm là gì, là phải nghĩa tâm sở niệm là một tâm sở ghi nhận sự việc vậy thôi, ghi nhận thấy không, cân ca đó là định nghĩa. Niệm là gì, là ghi nhận, ghi nhận sự việc, ghi ghi nhận. Rồi hỏi chức năng đó là gì, thì khi đó mình liệt kê ra có bao nhiêu chức năng trong sự ghi nhận, nó có bao nhiêu chức năng. Rồi mời anh chị này giải thích dùm là tâm sở niệm có bao nhiêu cái chức năng. Dạ, em xin mời các anh chị khác bổ sung cho chị Huệ Viêm mà. Mà trả lời cho nó họ ta trả lời lòng vòng không cụ thể gì trơn, người nghe không hiểu gì hết trơn. Thú thật thầy nghe thầy hiểu nói gì nữa, mình phải tập trả lời cho nó gọn gãy lại, tập trung lại. Định nghĩa tâm sở niệm là gì, có nghĩa là định nghĩa ha. Rồi đến chức năng là nó có bao nhiêu thành phần của nó hoạt động như thế nào, và đến cái gì, đến cái vai trò là nó làm việc gì. Vai trò làm việc gì, thầy có chua tiếng Anh đó thì nó rõ đó, nhiều khi tiếng Việt không hiểu lật trang 389 nha, 389. Rồi bây giờ chị khác trả lời đi. Tâm sở niệm là gì? Thầy đã gửi rồi đó. Bây giờ đến cái gì? Cái chức năng của nó đi. Nói chức năng. Mà Dạ cái xin gì mời nói? Chức năng. dạ em xin mời chị Ân Cần ạ. Dạ thưa thầy và cả lớp, chức năng của tâm sở niệm nó có ba chức năng. Thứ nhất là nó dẫn tâm mình đến đối tượng. Rồi. Thứ hai là cho biết đối tượng đó là gì. Và thứ ba là nó dừng Rồi. lại trên đối tượng đó. Rồi. Rồi xong chưa? Dạ rồi. Dạ Rồi, con hết mời rồi. anh chị khác bổ sung, thiếu một cái. Thiếu một cái, mời các anh chị khác bổ sung. Thiếu một cái. Dạ em xin mời chị Mời các Ngoại anh chị Viên ạ. khác bổ sung. Dạ thưa thầy, dạ cái thứ tư là mình không quên được đối tượng thầy. Khi mình chánh niệm mình sẽ không quên được cái đối tượng. Chánh niệm để hỏi niệm cho anh, chánh Dạ niệm dạ niệm đâu, thầy, dạ chị dạ này niệm trả lời thầy. lung tung quá, tập nói hoài mà không sửa được cái tính đó. Mình trả lời cái gì ta hỏi gì trả lời đó thôi, ta hỏi niệm mà trả lời chánh niệm trật ra, thấy không? là không quên đó là nhớ đó. Chức năng thứ tư của nó là nhớ. Nhớ cái đó là cái gì? Nhớ là không quên á. Thì tiếng Việt chúng ta không có dùng không quên mà thường chúng ta nhớ. Rồi. Mời cái chị gì lúc cảm ơn chị Hồi Nghiêm rất là nhiều. Mời cái chị gì lúc nãy hỏi là lên tiếng đó. Trả lời đó thì chị cho dạ, biết cái vai trò tâm sở niệm là gì? Cái vai trò nó là gì? À, dạ thưa thầy, với lại con thêm xin nói thêm cái chức năng nữa là con nhớ lại là mình tâm sở niệm là nó giúp mình đi sâu vào cái đối tượng đó, nó dừng lại và đi sâu vào đối tượng đó. Bốn cái thôi chị, dạ bốn bốn cái. cái mấy cái chị nói này rõ rồi. Dạ thứ nhất dạ con là khi hướng tâm đến đối tượng nè, dạ thứ hai là nhận ra đối tượng nè, tức là nó cho là gì đó, nó trình dạ ngược lại cho là gì. Thứ ba là nó dừng cái tâm trên đối tượng đó mà không qua đối tượng khác, thì đó đi sâu đó là dừng lên dạ đó. dạ Thứ tư tức là ghi nhớ đối tượng, đủ rồi, dạ dạ tức là cái và tập trung, tức là cái mà đi sâu đó cái gì đó. dạ dạ con hiểu. Còn cái vai trò của nó là nó giúp cho việc thành lập chánh niệm trên thân thọ tâm pháp. Cái tâm sở niệm nó giúp cho có hỗ trợ cho việc thành lập chánh niệm, mình có chánh niệm trên cái thân thọ tâm pháp. Cái đó mình nói qua bên, nếu mà mình người bình thường người không thực về tứ niệm xứ, mình nói cái vai trò đó chung chung, chỉ nói là qua vấn đề tứ tứ niệm xứ là gì, làm ở chỗ câu hỏi đó nó là tâm thế niệm đã làm vai trò gì ở trong việc thực hành tứ niệm xứ thì ok đúng. Còn ta ta hỏi là vai trò của tâm sở niệm là nói chung chung mà, nó nói chung chung là gì thì chung chung nó khác nha, chung chung là cái tổng quát. Còn khi chị nói đúng không có sai, nhưng mà qua cái phần tứ niệm xứ mất rồi, ở phần ở câu hỏi này nè, câu hỏi cuối cùng nè, cuối cùng là này nè, câu thứ 10 đó, nó nằm đó Dạ con rồi. thấy Bây giờ trả lời như chị câu thứ 10 lấy gì trả lời nữa, nói chuyện luôn. dạ cho con nói lại. Vậy là cái con theo Rồi con tâm nghĩ sở thì niệm cái vai trò của nó là nó giúp mình ghi nhận được những cái đối tượng đang xảy ra, mình quan sát được mình nó là ai, có mình tâm, hay cái không, có tâm của mình trong mình, này, cái tâm của mình, cái thức của mình, cái tâm sao là cái gì, cái cái thức tâm là cái gì, nó cụ thể thức đúng là gì, thức là cái gì, nó cụ thể đây, thức là cái gì? Thứ nhất thức gì này, thức ở đây là thức cái gì thức của sáu giác quan, như là là cái gì, nó đúng từ là, nhưng mà phải liệt kê ra nhãn thức, nhĩ thức, được rồi, đúng rồi đó, rồi gì đó, tỷ thức, thiệt thức, thân rồi thức và ý thức. rồi đúng rồi, cho nó rất là cụ thể, tức là nó có nhiều vai trò của nó, là nhiệm vai trò là nhiệm vụ đó, nó giúp cho sáu thức của chúng ta thực hiện được bốn cái, và bốn cái gì, bốn cái Cũng có chức năng. chức, thì ví dụ như vai trò đó nó tự nhớ tâm sở niệm nó thực hành không có được, mà nó phải dựa vào trong các cái thức nó hoạt động được, còn thức tự nó hoạt động cũng không được, mà giờ mà tâm sở niệm nó ghi nhớ được, cái thức nó không có ghi nhớ được gì trơn, mà cái thức nó cũng không có nhận ra cái đối tượng là gì trơn, nó nhờ tâm sở niệm hết. Vậy hai cái nó hỗ trợ nhau đúng không. Rồi bây giờ chị đọc câu hỏi thứ tiếp tục về, tại thầy có cái điện thoại ở đây, điện thoại tôi giờ mới dùng ở trên này rồi đó, chị đọc tiếp đi. Dạ. Con xin đọc tiếp câu hỏi số 2 là trong nhận thức của các giác quan theo tự nhiên có tâm sở niệm không? Là hết câu hỏi số 2. Rồi mời mời các chị trả lời, trong nhận thức tự nhiên tức là bình thường á, chúng ta không còn luyện tập gì hết trơn á, trong sinh hoạt bình thường thấy nghe hay biết nếm ngửi suy nghĩ, thì tâm sở niệm nó có hoạt động được không, có hoạt động với mình không, nó có hoạt động với những cái nhận thức đó không. Xin mời các anh chị giơ tay trả lời câu hỏi số 2 ạ. Dạ, em xin mời anh Nguyễn Bình. Mời anh Bình. Dạ vâng, thưa thầy là có thầy. Có hả? Rồi, mời người khác trả lời. Dạ em Tức xin là hỏi không là có cần luyện tập gì hết, không có luyện tập, người người sống bình thường, một người bình thường không luyện tập gì hết, thì trong khi khi thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, suy nghĩ nè, thì tâm sở niệm có hoạt động với họ không? Thì anh nói là gì, là là có hả? có thầy. Rồi mời người khác trả lời. Em xin mời các anh chị khác bổ sung cho Nguyễn Bình nè. Dạ em mời anh Khang. Dạ, phải trong các hoạt động của sáu thức bình thường thì người ta thì không không có tâm sở niệm, tâm sở niệm phải phải phải phải học học tập và phải thực hành và rèn luyện mới có. Dạ đúng rồi anh, nếu trong sinh hoạt bình thường mà có tâm sở niệm thì cần gì mình luyện tập chi? Mình luyện tập cái thiền định đó, là phát triển tâm sở niệm đó. Mình tập luyện tập thiền quán, tức là chánh niệm, là thực phát triển cái chánh niệm. Còn nếu nó có sẵn ở trên thì cần gì thực hành chi trời, thấy không? Đã chưa? Ok, cảm ơn rất nhiều. Bây Ok giờ chưa? mời câu hỏi tiếp. Cảm ơn anh Kha rất là nhiều luôn, rất Dạ cảm vâng. ơn. Dạ, Phát cảm ơn anh bệnh, nếu như mà anh trả lời có thì chúng ta học chi nè, thực hành chi. Còn không có chúng ta mới học hành mới có chứ, đúng không? Mà nói nếu nó có sẵn trong thực trong sinh hoạt bình thường thì có trơn, thì cái đó anh là cái đó nó không phải là cái tâm sở niệm, đó là ý chí của chúng ta thì được, sở niệm không phải đó. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi số 3. Nếu Rồi, tiếp không tục. nếu không học và tập luyện chánh tinh tấn, chánh niệm tứ niệm xứ, chánh định, thì tâm sở niệm có phát huy chức năng và thực hiện vai trò của nó không? Hết câu hỏi số 3. Em xin mời các anh chị giơ tay trả lời câu hỏi số 3. Dạ thưa thầy, theo con hiểu là không thầy. Cầm cái ngăn cho chị. Tức là theo chị hiểu là phải luyện tập thì nó mới có, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. À, đúng rồi, phải luyện tập mới có, chứ còn không luyện tập không có đâu, làm gì có. Tâm thể niệm chúng ta phải luyện học phải đúng, và thực hành thì nó mới có. Không học không thực hành thì nó không có đâu. Dạ con xin đọc câu hỏi số 4. Tâm sở niệm có xuất hiện, thực hiện vai trò với chức năng của nó theo ý muốn hay suy nghĩ của chúng ta không? Hết câu hỏi số 4. Xin mời các anh Rồi chị. mời các anh chị trả lời. Dạ, em xin mời chị Huệ Nghiêm ạ. Dạ thưa thầy, tâm sở niệm không thể xuất hiện với vai trò chức năng của nó theo ý muốn hay suy nghĩ của mình, thì nó chỉ đóng vai trò ghi nhận và quan sát đối tượng, vì nó đang đang đang xảy ra thầy. Theo nghĩ nó đi theo để nó hỗ trợ. Còn cái Vậy là kia mình chị nói không mà chỉ ra lời có rồi. Thôi dừng đi. Chị thì nói không, chị trả lời không, mà chị giải thích lại có. Đó là có đó. Giải thích rồi là có đó. đi chắc con đọc Wow. câu hỏi. Wow. Trả lời thì không, mà để giải thích thì có. Hỏi thằng đó có đến nhà tôi không? Không, nhưng nó lấy đồ trong nhà tôi. Gì lạ vậy? Hỏi là nó có, khi nó có xuất hiện theo ý muốn của mình hay không thì nói không, rồi lại nó trả lời rằng là mình suy nghĩ lung lung nè. Thì rõ ràng là nói rằng nó không đến nhà tôi mà tôi bị mất đồ bởi nó lấy, là sao không hiểu? Mời Dạ, em xin mời chị khác Chanh nè. trả lời, mời người khác trả lời giùm cho chị. Dạ, em xin mời chị Chanh. Thưa thầy, tâm sở niệm không thể thực hiện chức năng của nó theo ý muốn của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Tại chúng ta đặt cái tình huống này dễ hiểu thôi. Nếu tâm sở niệm thực hiện được chức năng của nó theo ý muốn của mình thì mình đâu có cần rèn luyện chi. Thấy không? Nếu người nào nói tôi đều có khả năng lái xe, nhưng mình không tập lái xe sao mình lái xe được? Thấy không? Phải tập luyện hết á, không có cái gì không tập luyện mà nó có hết trơn. Làm gì nó xuất hiện theo ý muốn của mình. Nếu mình nghĩ rằng tâm sở niệm thực nó xuất hiện cả bốn chức năng đó thì ý muốn của mình, cái là mình không hiểu tâm sở niệm là gì hết. Mà câu đầu tiên ta đã nói rồi. Vậy các anh chị coi nè, nó bốn cái chức năng của nó là tập trung vào đối tượng, cho biết đối tượng là gì, và đi sâu đối tượng, không có phân tán chỗ khác, và ghi nhớ đối tượng. Các anh chị muốn điều đó có được không? Thầy nói đơn giản, mình học từ tiếng Anh này nè, mà muốn nhớ có nhớ được không? Đâu có giỡn, phải tập tới tập lui, tập cả trăm lần chưa nhớ đây. Làm sao mà chị không học không tập mà nói tự nhiên mình muốn nhớ mình nhớ được, mình muốn biết biết được hay vậy? Mình học mình phải suy nghĩ đầu tư chuyện đó, nó không thực tế, nó không có được, không bao giờ có được. Do đó chúng ta phải học nè. Ủa xin lỗi thì nói trở lại nha, tâm sở niệm không thể nào, phải không thể nào, không thể nào nó xuất hiện thì của mình đó. Và nó sẽ không có hợp tác với sáu thức, sáu giác quan làm việc. Nếu chúng ta không có luyện tập nó thì nó không thể nào nó hợp tác. Hợp tác tức là gì? Là vai trò đó, tức là nó không thể hiện vai trò của nó bằng những chức năng của nó khi chúng ta không luyện tập. Thấy rõ ràng chưa? Phải không chứ không được, nó có là sai. Có thì chúng ta luyện tập chi Rồi cảm ơn chị rất nhiều, giờ mời chị Thanh Hoa đọc tiếp. Dạ, anh Nghị có gì bổ sung đúng không anh Nghị? Mấy Dạ anh thưa thầy, các anh chị để ý là khi thầy đưa câu hỏi các anh chị bám sát vào câu hỏi, trả lời đúng cái câu hỏi hỏi thôi, không cần phải giải thích. Ví dụ như thầy nói là tâm sở niệm có xuất hiện thực hiện vai trò với chức năng của nó theo ý muốn hay suy nghĩ của chúng ta hay không, thì các anh chị chỉ vào đó là dạ thưa thầy không có, hoặc dạ có. Rồi đến khi nào thầy nói các anh chị giải thích thì lúc đó mình mới đưa cái giải thích của mình vào. Cái của chị Huệ Nghiêm làm cho cái câu hỏi nó bị lộn xộn này là bởi vì chị trả lời không, sau đó chị đưa cái giải thích của chị vô mà cái giải thích của chị nó lại không khớp với cái, không có được rõ ràng, thành ra kéo dài cái phần vấn đáp này đó. Cho nên các anh chị chỉ trả lời trọng tâm, thầy hỏi cái gì trả lời cái đó, và khi nào thầy nói các anh chị giải thích thì mình mới bắt đầu mình giải thích. Dạ, con xin có góp ý vậy. Cảm ơn Nghị, đúng rồi Nghị. Các chị tập trả lời nha. Người ta không hỏi giải thích thì không giải thích. Người ta không hỏi ví dụ không ví dụ, hỏi có hay không, không phải có, vậy thôi. Mà khẳng định là không phải có, vậy thôi. Hiểu mới trả lời được. Mà trả như trả lời sai thì có sao đâu, ta sửa lại. Còn mình trả lời lòng vòng, người ta không hiểu gì trơn, rất là khó, mất thời gian. Rồi mời chị Thanh Hoa đọc tiếp. Cảm ơn thầy và các anh chị. Con xin đọc tiếp câu số 5. Niệm đóng vai trò gì trong quá trình thực hành tứ niệm xứ? Hết câu hỏi số 5. Dạ, em mời chị Lê Nhạc. Dạ thưa thầy, con xin trả lời là niệm đóng vai trò hỗ trợ để thành lập chánh niệm trong tứ niệm xứ. Dạ con xin hết. Dạ đúng rồi, niệm á, nó đứng vai trò hỗ trợ để tạo thành chánh niệm đó ở trong trong tứ niệm xứ. Và có ai có một câu trả lời khác nữa, nhớ là chỉ trả lời đúng không có sai nha, mà chúng ta có cách khác trả lời khác. Niệm đóng vai trò gì ở trong tứ niệm xứ? Em xin mời các anh Mà chị chúng khác ta dựa vào bốn chức năng của nó và đối tượng bốn chức năng nó trong tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ nó có bốn chức năng, thì bốn chức năng đó làm việc gì? Đây, các vị nào có câu trả lời khác? Nên nãy trả lời đúng rồi nha, không có sai đâu nha. Giờ mình trả lời thêm nếu có ý nghĩa thêm. nha. Em xin mời các anh chị khác. Dạ, xin mời anh Nguyễn Bình. Chị mới nói được một hỗ trợ rồi nha, đúng không sai? Giờ mình thêm những hỗ trợ khác là cái gì? Dạ thưa thầy, theo con thì niệm đóng vai trò để thành lập chánh niệm trong cái tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp để mình nhận ra ngũ uẩn thầy. Không, ta trả lời rồi, trong đã giống như nãy không khác gì hết, đâu có thêm ngũ chi. Ngũ uẩn là câu hỏi khác, hồi nãy chị trả lời rồi y như câu trả lời của anh thôi, anh trả lời sao khác? Chức năng nào nữa? Chức năng của chị là gì? Là hỗ trợ thành lập lập chánh niệm phải không? Hỗ trợ thành lập chánh niệm đúng không? Bây giờ anh thêm một chức năng nữa là cái gì? Chức năng nữa là cái gì? Nhận ra là Nhận ngũ ra uẩn này cái gì? Nhận ra cái gì? No, để mình nhận làm gì ra nhận ra ngũ ngủ uẩn, không tức là hay mình nhận ra vậy? No, anh dừng nó đi. Hỏi cái chị nè, ý anh Bình nó nhận ra ngủ uẩn hay nhận ra cái gì? Nhận ra ngủ uẩn hay nhận ra cái gì? Mời các anh chị bổ sung anh Bình. Nhận ra ngủ uẩn hay nhận ra cái gì? em xin mời chị Canh. Thưa thầy, tâm sơ niệm có nhiệm vụ tâm sơ niệm có nhiệm vụ ghi nhận, ghi nhớ, quan sát đối tượng, cho biết đối tượng Không, bây đang giờ mình đã xảy nhận ra là ra thôi gì. chị. Bây giờ Nhận chị nói ra gọn chỗ này thôi, chị nói chỗ này, xin lỗi chị nha, chị nói thế này, chị nói theo ý anh Bình á, nhận ra và nhận ra là cái gì, nhận ra cái gì vậy ta, nhận ra đối tượng, nhận ra quan sát đối tượng là và gì, biết đối đối tượng tượng đó là đang gì, xảy ra. đó là Nhận gì? nó thiếu thiếu cái nhận ra, cái kia nó nói là chỉ giúp cho chánh niệm thôi, nhưng mà mình chưa có chánh niệm thì nó giúp cho sáu Không, căn. ý ý thế này, anh Bình ảnh nói nhận ra thì đúng, nhưng mà nhận ra cái gì, Nhận anh ra đối bổ tượng, sung cho chỉ là nhận ra cái gì, nhận ra đối tượng, đối tượng đó là gì mới được. nhận ra đối tượng cho biết đối tượng đang xảy ra là gì theo nó. Đối tượng nó xảy ra, đang xảy ra giống như tâm sân xảy ra, hoặc là tâm si xảy ra, hoặc là cái gì đó nó xảy ra theo nó chứ không theo mình. Với nó nhiều Nói dụng nó ghi lại nhận nha, đối tượng. đây chúng ta nói theo tứ niệm xứ, do đó chúng ta phải dùng tứ niệm xứ mà nói, nó sát vô nhận ra cái gì à, và nó cụ thể đó luôn, người ta thấy rõ ràng liền, bài học mà cụ thể luôn, nhận ra cái gì, anh chị nào bổ sung nhận ra cái gì, Dạ em xin mời chị Ân Trần bổ sung. cái gì, nhận ra cái gì? Dạ thưa thầy, con thấy là mình nhận ra sắc uẩn khi quán thân, nhận được thọ uẩn. Sắc uẩn thì như anh Bình nói nãy rồi, sao sắc tâm sở niệm mà nhận ra sắc uẩn được chị, hay vậy? Không có được, tâm sở niệm nó mới nhận ra được đâu, nó mới qua chánh Chánh niệm niệm, được, dạ, con thì về sai rồi, tâm sở con niệm nó nhớ rồi, nhận con ra cái sai gì này, rồi. thấy không, Dạ, con nhận ra sai cái rồi. Thì con không biết, con sở sai. niệm không có nhận ra sắc uẩn đâu. Dạ, cái đó là chánh niệm, con xin lỗi, con nhớ rồi. Dạ. Đúng rồi, còn tâm sở niệm nhận ra cái gì, Em nhận xin ra mời cái chị gì, Tịch. nhận Em xin mời chị. ra thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp thấy không, quán thân tinh thần, quán thọ tinh thọ, quán tâm tâm pháp, pháp quán là niệm đó, tức là tâm sở niệm bước đầu nó nhận ra thân thọ tâm pháp, rồi nhờ nhân thân thọ tâm pháp mới chánh niệm mới thấy ra được ngũ uẩn, thấy không, ban đầu nó niệm trước đã, nó nhận ra thân thọ tâm pháp rồi, à, nó nhận ra từng cái đã, thì chính bốn cái đó chính là ngũ uẩn, nhưng mà ngũ uẩn là phải chánh niệm, thấy rõ chưa? À, nó nhận ra như vậy, thầy trở lại câu hỏi nè, cảm ơn các chị rất nhiều, như vậy nó phải hỗ trợ là thứ nhất nó có bốn chức năng hỗ trợ, là khi chúng ta quan sát thân hay thọ tâm pháp thì nó nhận ra thứ nhất là nó tập trung ở trên đối tượng là thân hay thọ hay tâm pháp, tập trung trên đúng không, nó cho chúng ta biết đó là thân hay thọ hay tâm hay pháp là hai đúng không, và nó chức năng nữa là gì, là nó tập trung trên đó mà không di dời qua đối tượng khác, phải không? Như vậy nó ba rồi, thứ nhất là hướng tâm đến cái đối tượng đã xảy ra là thân hay thọ hay tâm hay pháp, và nó rất cụ thể tứ niệm xứ mà, thứ hai nhận ra ngay cái đó là thân hay thọ hay tâm hay pháp, cái thứ ba nó cho chúng ta tập trung trên cái đó gì khác, cái thứ tư là nó ghi nhớ à, cái đó là thân này à, cái đó là thọ này à, cái đó là tâm, đó là pháp, thấy không, bốn cái chức năng của nó, đối tượng bốn chức năng đó chính là thân thọ tâm pháp, mà nó giúp cái gì, nếu ta hỏi là nó giúp cái vai trò đi về, nó giúp cái những cái thức của mình á, thấy nghe hay biết nếm ngửi suy nghĩ, thấy không, tên thân thọ tâm pháp gì đâu, trên thân thọ tâm pháp. Thấy rõ chưa? À, các anh chị có ok không? Không phản biện thì phản biện. Rồi từ đó nó ra mới có chánh niệm, mà chánh niệm mới thấy được ngủ. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Dạ em thưa À, thầy. các anh chị nào không ok hay thắc mắc thì hỏi. Em mà anh nghĩ à. Mời nghỉ. Dạ thưa thầy, ở chỗ này con nghĩ phải nói cho rõ đó là nếu như mình nói đó là tâm sở niệm giúp giúp hướng tâm tới cái đối tượng thì mình sẽ dễ lầm với là cái thắc ý thưa thầy. Mà theo con hiểu là cái Không, tâm nó sở giúp là niệm. nó giúp cái sáu giác quan đó thì Dạ. nói nãy đó, nó giúp sáu thức, chứ tự sáu thức mà không có tâm sở niệm thì nó đâu có ghi nhận thân thọ tâm pháp. Dạ, dạ không, nó Mà ghi tâm nhận sở này. niệm không không tâm sở niệm tự ở trên thức không thì nó cũng thân ghi nhận thân thọ tâm pháp không được. Do đó đây là nó hỗ trợ ở trong tứ niệm xứ là chính nhờ niệm đã, tức là khi mình nhìn đối tượng phải tập trung trên cái đối tượng đó đã, nhận ra đối tượng là gì, không di dời qua cái đối tượng khác, ghi nhớ, thấy không? Thì những chức năng đó là bước đầu để chúng ta nhận ra thân thọ tâm pháp, rồi chúng ta ghi nhận và bằng cái gì nữa, thêm một yếu tố nữa là cái tỉnh giác. Nhờ tỉnh giác đó mới là chánh niệm, ta thấy được cái uẩn đó nó đang sanh diệt, nó vô thường cũng vô ngã. Nó bước đầu phải nhờ niệm. À, bước đầu nó phải nhờ niệm, không có niệm thì đâu có được đâu. Dạ con hiểu, nhưng mà mình dùng cái từ là bởi vì con nghe nói con nghe là hướng tâm đến đối tượng, thì cái hướng tâm đến đối tượng nó lại là chức năng của tác ý, mà cái chức năng Không của phải đâu, không phải hai khác nhau. dạ Hướng tâm đến đối tượng mà tác ý đó là dạ tự nhiên, không cần học, không cần thực hành gì trơn á, ai cũng có. Còn mà hướng tâm đến đối tượng mà niệm là khác đó nha, vì tác ý là cái tự nhiên. Đức Phật ví dụ nói như như cái bánh lái ghe, vì cái thường tác ý nó lại hướng cả hai, là như lý tác ý và phi lý tác ý, phải không? Phi lý tác ý và như lý tác ý. Trong khi cái ai không cần học, không cần thực hành gì hết vẫn có tác ý dự thừa, vì tức tác ý là một tâm sở, nó có chức năng dẫn tâm đến đối tượng, Dạ. dẫn tâm đến đối tượng thôi. Nhưng mà ghi nhận cụ thể như niệm là phải có thực tập, có tu tập, vì tâm sở niệm nó dựa trên thiện pháp. Còn anh tác ý trên ác pháp vẫn có tác ý. Ác pháp vẫn có tác ý, nhưng mà tâm sở niệm không được, nó phải trên thiện pháp và có sự luyện tập. À, nó hướng đến và nó không quên, và ghi nhận không tập trung không quên. Còn anh tác ý ảnh cái hướng đến thôi, nhưng mà mục đích ảnh hướng đến đó bằng cái gì, bằng quán tính của ảnh á, và ảnh tạo điều kiện cho tâm sở thọ lôi hình ảnh nó ngược lại thôi, chứ tập trung lên luôn tác ý nó không làm được, nhưng tâm sở niệm lại làm được. Thành từ đó ra chánh niệm, mà tác ý không thành chánh niệm được, mà niệm mới Dạ thành chánh niệm. Hai khác nhau quá nha. thì nếu như vậy con nói về có đầy đủ mình là tâm sở niệm sẽ dẫn tâm đến đối tượng và đặt tâm lên đối tượng đó. Thì đã nói là bốn chức năng đó, thì nói lại nè, tâm sở niệm nó có bốn chức năng lận, mà tác ý nó chỉ không có bốn chức năng đó, nó có cụ chức năng là hướng đến thôi nhưng không tập trung được. Tâm sở niệm là bốn cái nè. Thứ nhất, dẫn tâm đến đối tượng đúng ngay đối tượng đó chứ không trở qua chỗ khác. Thứ hai là nó có chức năng là gì, là nó chuyển trình trình bày cho chúng ta biết đối tượng đó là gì, là chưa, là hai chức năng, là chưa. Dạ. Chức năng thứ ba của nó là không di dời cái nhận thức của chúng ta trên đối tượng đó qua đối tượng khác. Thứ tư, nó ghi nhớ. Giờ thì chứng minh nha. Giờ thì ví dụ nè, cầm cái này mình nhìn lên nè, tâm sở niệm nó có bốn chức năng. Thứ nhất là cái tâm mình, con mắt mình là tâm, cái là thấy đó, trong trường hợp là thấy nè, thấy mình thấy đối tượng, mình thấy cái đối tượng này thì tâm nó dẫn tâm mình trên cái này thôi chứ không thấy qua chuyện khác. À, cái này dễ hơn. Đây, hai cái thấy hai cái không, một màu đen một màu vàng, thấy chưa? Bây giờ nếu cái tâm con mắt thầy muốn tập trung hướng đến cái đen này nè, thì tâm sở niệm nó chỉ dẫn đến cái đen mà không đưa qua cái là cái vàng. Còn tác ý là khác đó nha, thấy có khi hướng này luôn. Rồi cái thứ nhất nè, thứ hai nó cho mình biết cái này là cái gì, tác ý nó không có chức năng đó. Chức năng đó, tác ý nó không có cho mình biết được cái chức năng đó là cái gì. Nó chỉ hướng đến tâm đó thôi, mà nó hướng đúng hướng sai, hướng đúng là như lý, hướng sai là phi lý. Chức năng thứ ba của tâm sở niệm này, nó dừng luôn ở trên này chứ nó không đi qua cái cây vàng này. Không, tâm sở niệm không làm chuyện đó, mình nó tập trung trên cái giúp mình tập trung trên cái này. Tâm sở thứ tư, cái chức năng thứ tư của nó là gì? Là chúng ta nhớ được cái này là cái gì, để bữa sau chúng ta gặp chúng ta nhớ lại ngay. Còn tác ý không làm được việc đó. Tác ý nó chỉ dẫn tâm mình đối tượng, đến đối tượng thôi, theo cái quán tính của nó, mà theo chức năng của nó. Như Đức Phật, ví dụ như cái máy lái ghe. Lái ghe là sao? Cho ví dụ, đây chiếc ghe, đây chiếc ghe này, chiếc ghe. Các vị thấy đối đối tượng đang đây này, chúng ta thấy rằng đây, cho được kia đây nha, cho đây chúng ta có hai cái bờ, cái này cái bờ không, cái bờ bên trái, tại vì nó ngược hình ấy. Cái bờ bên đen bờ bên vàng đi, bờ đen bờ vàng, cái ghe nó hướng đến. Bây giờ cái mũi ghe nó đang hướng đến này nè, giờ nó muốn hướng đến cái mũi vàng thì cái bánh lái ghe nó bẻ ngược lại đây, thì cái mũi ghe nó hướng đây, hướng mũi vàng. Còn nếu cái ghe nó đang hướng đến mũi đen thì cái bánh lái ghe nó bẻ ngược lại bên phía bên tay phải của thầy đó, thì cái bánh lái ghe nó bên tay phải thì mũi ghe nó hướng này. Như vậy á, chúng hai bên tượng trưng gì? Cái mũi cái mà đen này á, tượng trưng cho cái sai, cái phi lý, cái không đúng. Còn cái này là như lý là đúng. Như vậy cái tâm chúng ta do cái tác ý này mà nó dẫn mình đến nhận thức đúng, nhận thức sai là do cái này hết. Còn cái tâm chúng ta nó chỉ có một cái chức năng là hướng đến đối tượng thôi. Còn hướng đúng sai là do cái thằng tác ý. Thằng tác ý nó như cái bánh lái ghê, mà cái tâm mình như cái mũi ghê, như cái mũi ghê đó, cái mũi thuyền á. Còn cái đúng cái sai là hai cái bờ A bờ B này, hai bờ. Và tâm mình hướng đến bờ A hay hướng đến bờ B là do cái bánh lái ghê. Như vậy á, bánh lái ghê như thế nào thì cái tâm mình hướng đến cái bờ đó. Đó là chức năng của thằng tác ý, nó chỉ làm chức năng đó thôi. Chức năng tác ý không phải suy nghĩ đâu nha. Tiếng Việt mình ưa dùng cái từ tác ý, tác ý là không có đúng đâu á. Ưa trong chùa nhau à, không có tác ý sai, tác ý đúng, không có đúng đâu. Cái đó, cái từ đó là từ nói đùa. Hai nữa là tác ý không phải là suy nghĩ, nó là một tâm sở. Nó chỉ có chức năng là dẫn tâm đến đối tượng thôi, chứ không có được làm chức năng khác. Còn cái thằng anh sẽ tâm sẽ niệm, anh làm bốn cái luôn: vừa dẫn tâm đến đối tượng, vừa đặt tâm trên đối tượng, dẫn đến đúng đối tượng, nó dẫn cái đúng đối tượng đó chứ không trệt. Còn cái anh tác ý là có khi bên này có khi bên kia, còn anh này không, chỉ một thôi. Chức năng thứ hai là đặt tâm ngay trên đối tượng đó chứ không có lệch đi. Rồi, và không, cái đó thứ hai. Thứ ba là cho biết đối tượng đó là cái gì. Còn tác ý nó không làm được cái việc, cái việc đó là cái gì thì niệm nó cho biết. Thứ tư là ghi nhớ đối tượng thì tác ý không làm được luôn. Thì chúng ta dùng tác ý nó không đúng. Tác ý bình thường ai cũng có hết trơn, không cần tu tập. Nhưng mà tâm sở niệm phải tu tập thì mới có nha. Phải luyện tập mới có, mà luyện tập phải trên thiện pháp. Còn nếu ta nói tâm sở niệm mà ngồi đó mình tập trung, mình săn nai hay tập trung mình ăn thì cũng tập trung, mà đâu phải tâm sở niệm đâu, không phải. Hay tập trung lái xe mà lái xe ngay đó, không phải tâm sở niệm, không phải. Nó phải từ trên thiện pháp, luyện tập đàng hoàng từ trên thiện pháp nó mới có tâm sở niệm. Ta nhớ là tâm sở niệm khác tác ý là khác đó nha, hai cái khác nhau không giống nhau. Rồi tiếp tục. Dạ, anh thưa, nghĩ phản biện. Dạ thưa thầy, theo con thì nó sẽ có hai trường hợp thưa thầy. Đối với trường hợp thứ nhất là tác ý và không có tâm sở niệm dẫn dắt, và cái thứ hai là tác ý và có cái tâm sở niệm dẫn dắt nữa, thì cái chức năng mà hướng đến đối tượng vẫn là của tác ý chứ đâu phải tâm sở niệm thế này. Vì khi mình tác ý mà có tâm sở niệm thì mình sẽ hướng cái tâm, và nhờ cái tâm sở niệm đó, cái tác ý của mình đi thẳng tới cái mục tiêu luôn chứ nó không có chệch qua chệch lại. Bởi vì cái tâm sở niệm nó chỉ đặt cái tâm lên cái đối tượng, nhưng mà hướng đến chụp lên cái đối tượng nó là phải của cái sự của tác động của tác ý chứ. Không phải. Nói như vậy thì mình đâu có cần luyện tập tâm sinh niệm chi. Dạ không. Mình vẫn hướng đến được mà. Thì mình hướng đến nhưng mình không có tập trung. Nhưng mà khi Bởi vì thì khi mà bắt buộc phải có tâm sở niệm, mà mình nhưng mà học về tâm sở khi niệm nó có chức năng là hỗ trợ thôi chứ tự nó không làm được. dạ thì khi có tâm sở niệm Ủa thì chứ chắc từ chắn là đầu mình thầy đắc học ý. thầy nói rồi, Dạ câu hỏi đầu tiên đã xác định cái vấn đề đó rồi, là nó có bốn chức năng và nó có cái gọi là vai trò nữa. Như vậy bình thường nó không có, còn cái anh tác ý á, mà không có tâm sở niệm á, thì không thể thực hiện được bốn chức năng kia. Còn khi mà tác ý được tâm sở niệm hỗ trợ thì nó là như lý tác ý đó, dạ thì đúng nhưng rồi. mà nó cũng là tác ý thôi chứ nó không có thể nhớ được, vì tác ý nó không nhớ nè, nó không tập trung nè, nó không cho biết gì nè, nó chỉ có một cái là nó hướng đến chỗ đó thôi, nhưng hướng đúng vậy thôi nếu nó có tâm sở niệm hỗ trợ. Nhưng còn cái là cho biết là gì, di dời không thay đổi và ghi nhớ là tâm sở niệm, chứ tác ý đâu có làm được đâu. Mà nhớ là các tâm sở nó hoạt động luôn luôn hợp tác với nhau chứ không có phải tâm sở niệm đứng mình ở đâu. Dạ thì con đồng ý, cho nên con mới nói là khi có tâm sở niệm xuất hiện thì cũng đồng nghĩa là năm cái biến hành nó cũng đang làm việc. Đương nhiên rồi, Đã, đương nhiên là nó phải thì có hoạt động chứ. cho nên là cái tác dụng mà hướng tâm đến cái đối tượng thì vẫn của là tác ý, nhưng mà nhờ cái tâm sở niệm cho nên hướng tâm đúng. Hai cái nó khác nhau thầy. Đâu khác nhau được. Nhớ là nói như vậy, bây giờ hỏi anh này nha. Vì thầy nói như vậy thì chẳng khác nào là tác ý và tâm sở niệm nó lại trùng với nhau, là nó có đều có tác dụng hướng tâm. Một bên nó chỉ hướng đến thôi, nhưng có khi hướng đúng hướng sai. Còn một bên nó cả bốn cái, nó vừa hướng đến, vừa đặt lên, vừa nhận ra gì, vừa không quên. Bốn cái chưa? Bốn cái lận. Đó. Nhưng không có nghĩa là khi tâm sở niệm hoạt động thì các tâm biến hành, tâm sở biến hành không hoạt động, luôn luôn nó hoạt động Dạ, đúng rồi. với nhau, nó có hoạt động với nhau. Nhưng không có nghĩa là nó thay thế cho nhau, nó chỉ hỗ trợ nhau thôi. Mà trong vấn đề mình thực hành thiền định, chánh định, chánh niệm á, thì cái tâm sở niệm cực kỳ quan trọng, vì chính nó mới thành định thành niệm. Còn không có nó thì chỉ là tác ý thôi, không thành định thành niệm được. Chứ không có nghĩa là khi có tâm sở niệm thì không có tâm sở tác ý, không có, có chứ không có được. Cũng như khi có tâm sở niệm thì vẫn có xúc nè, thọ nè, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn vẫn có bình thường các cái đó. Nhưng mà tâm sở niệm nó xuất hiện thì nó lại tập trung các tâm sở đó trên một đối tượng thôi, không đi qua chuyện khác. Đó, chức năng đó gom lại hết tất cả các, và nó gom cái gì nữa nè, gom cái thấy của mình luôn, tức là cái tâm. Khi đó thay vì bình thường cái tâm mình mà trên tác ý á, có khi mình hướng cái đó, có khi mình hướng qua cái khác. Còn khi tâm sở niệm là cái, là con mắt mình, tức là mình gọi là cái thấy ở trong thức uẩn á, thấy thức uẩn, khi đó nó chỉ hướng đến một đối tượng đó thôi mà không qua cái đối tượng khác, cái đó tác ý không có làm được. Do đó ở đây chúng ta không không cần nói đến tác ý thì nó đã không cần. Cũng như bây giờ chúng ta nói tâm sở niệm thì đâu có cần lôi xúc tác ý thọ tưởng tư chứ tâm mà càng vô trí. Chúng ta đang học về tâm sở niệm mà, lôi nó đâu chí, vì có anh đó có tâm sở niệm hay không có tâm sở niệm thì những tâm sở đó vẫn hoạt động bình thường, vẫn hoạt động bình thường à. Nhưng khi có tâm sở niệm thì nó hoạt động khác rồi đó, thì chúng ta đang nói cái hạt hoạt động khác của nó đó, khác của nó đó. Còn không có tâm sở niệm thì bảy tâm sở kia vẫn hoạt động bình thường mà, đâu có gì khác nhau đâu, thì đưa nó đang chi không cần thiết. Và đây mục đích chúng ta học là chúng ta đang tập trung về tâm sở niệm, chức năng và nhiệm và vai trò vậy thôi. Chức năng của nó làm gì, vai trò chứ nó làm gì. Tất nhiên nếu chúng ta nói như vậy đó mà chúng ta không phân biệt, không giới hạn trong đề tài chúng ta học đó, thì lung tung. Lung tung sao, đặt câu hỏi này, như vậy một người không có tâm sở niệm họ không có nhớ hay sao? Có sao không có, họ nhớ hay không nhớ? Một người không có tâm sở niệm họ không có tập trung được, có sao không có được? Nhưng cái đó không phải tâm sở niệm, không phải, nó là thuộc chức năng của các tâm sở khác rồi, chức năng của các phần việc khác, không phải tâm sở niệm. Nhưng nó vẫn nhớ được, vẫn tập trung được, nhưng không phải tâm như thầy nói nãy đó. Một người tập trung để săn con nai thì họ tập trung, họ săn cũng tập trung quá thì tập trung, người tập trung ăn cũng tập trung tô phở đang ăn, người tập trung lái xe tập trung, những cái đó không phải tâm sở niệm mà nó là cái tâm sở khác. cộng với ý chí, thấy không? Ở đây mình đang học tâm sở niệm thì mình sẽ tập trung tâm sở niệm thôi, thấy không? Chứ không có nghĩa là có tâm sở niệm thì không có mấy tâm sở kia, không phải đâu, có hết, không có, có hết. Nhưng chúng ta đang học về tâm sở niệm thì chỉ tập trung tâm sở niệm thôi. Dạ là con hiểu rõ ý thầy rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Rồi bây giờ là mình mời chị nói cái câu hỏi tiếp. Dạ thưa thầy, con xin đọc câu hỏi trên chat là của học viên 123456. Câu 1 và câu 4 đồng ý với nhau đúng không thầy? Vì nói lên bốn nhiệm vụ của niệm. Và câu số 1 là tâm sở niệm sati là gì? Chức năng và vai trò của tâm sở niệm là gì? Câu số 4, tâm sở niệm có xuất hiện, thực hiện vai trò với chức năng của nó theo ý muốn hay suy nghĩ của chúng ta không? Thì nói lại đây, câu số 1 là hỏi sao tâm sở niệm là gì? Về tâm chức năng và vai trò của nó, phải không? Dạ đúng. Là câu số 1. Câu thứ 2, còn câu số 4. Câu số 4, tâm sở niệm có xuất hiện, thực hiện vai trò của chức năng với chức năng của nó theo ý muốn hay suy nghĩ của chúng ta không? Hai cái khác nhau chứ. Một bên người ta định nghĩa và ta hỏi nó có bao nhiêu chức năng và nhiệm vụ để làm gì. Còn câu hai là nếu chúng ta không thực hành không gì đó, không luyện tập thì nó có xuất hiện hay không? Hai cái ý khác nhau mà. Đúng không? Đâu phải một ý đâu. Dạ. Thưa thầy. Thì chị thấy một ý hai hay. Thì chị. Thưa thầy, theo con là một ý thầy. Theo con thì xin câu nghĩ. Số 4. Theo con câu số 4 nó giống như là nó bổ sung thêm cho câu số 1 thôi thầy. Là mình có thực hiện được vai trò chức năng theo ý muốn và suy nghĩ của chúng ta không? Thì đó là có thực hiện được hay không thành câu rồi. Dạ. Thì có thực hiện hay không là thành câu riêng rồi. Dạ. Nhớ là 10 câu này nó liên kết với nhau. Ai như nghĩ nói nãy, ai đọc cho kỹ thì trả lời được hết á. Thì 10 câu này liên kết nhau, nó tự trả lời nhau được hết á. Dạ. À, tự liên kết nhau được hết á. Nếu mình dạ. có suy nghĩ tập trung là tự trả lời nhau được hết. Mục đích thầy đưa ra câu hỏi là thường như vậy. Thầy đưa 10 câu nhưng 10 câu đó liên kết với nhau để tự mình để ý là mình trả lời được hết. Mục đích của thầy là ôn bài. À, dạ. Ôn bài. Rồi. Do đó là câu số 1. Câu số 4 là triển khai câu số 1 thôi. Thấy không? Những điều nó như vậy mình làm có làm được không? Nếu mình không thực hành thì mình nói không. Không thể là làm được. Thấy không? Thầy có cứ có hay không? Còn ở trên này đâu có nói có hay không? Hai cái trả lời khác nhau mà. Câu trả lời thứ tư là có hay không? Còn câu trả lời thứ nhất là nó là gì? Chức năng nó là gì? Và nhiệm vụ nó là gì? Nhiệm vụ tức là vai trò đó, thấy không? Khác nhau đó, khác nhau chỗ cái câu trả lời khác nhau, chứ hai câu không thể trả lời giống nhau được, thấy chưa? Dạ. Dạ thưa thầy, có câu con xin đọc câu hỏi tiếp theo nữa là tâm sở niệm thực hành trên thiện pháp là gì vậy thầy? Thầy có thể cho con một ví dụ để hiểu hơn được không thầy? Con cảm ơn thầy. Dạ hết. Tức là chúng ta muốn thực hành có tâm sở niệm thì bằng cái gì? Bằng niệm tâm từ nè, niệm Phật nè, niệm hơi thở nè, thì đó là thiện pháp đó, rõ chưa? Cái gì muốn có tâm sở niệm thì các vị phải thực hành những cái phương pháp mà Đức Phật dạy, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên nè, rồi niệm tâm từ, niệm tâm hỷ bi hỷ xả nè, niệm hơi thở nè, đó là những thiện pháp đó, rõ chưa? Dạ. Yeah. Còn cái kiểu mà mình tập trung mình ăn, mình tập trung đó thì đâu có cần thực hiện niệm tâm từ, niệm tâm bi, niệm hỷ, niệm xả, đâu cần niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm chi đâu. Mình vẫn tập trung được mà. Còn cái tâm sở niệm là không đó nha. Phải thực hành trên những thiện pháp đó. À, niệm thiên là gì? Niệm thiên tức là nghĩ đến 10 điều thiện đó. Niệm thiên là nghĩ 10 điều thiện đó. Của các vị chư thiên và mình nhìn lại mình mới thức thiện được không, vân vân. Đó là thiện pháp đó. Rõ chưa? Dạ. Dạ thưa thầy, còn một câu hỏi nữa trên chat là thầy cho con một ví dụ cụ thể để thực hành tâm sở niệm ạ. Thì thực hành niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. niệm hơi thở, thì đó là thực hành tâm sở niệm đó. Để có tâm sở niệm đó, gần nhất là niệm hơi thở, niệm tâm từ, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, là những cái gần gũi nhất đó. À, tức là niệm từ bi hỷ xả nè, niệm hơi thở nè, niệm Phật pháp tăng nè, niệm bố thí nè, niệm giữ giới nè, niệm về giới nè, niệm về các thiện nghiệp nè, niệm thiên đó, tức là phương pháp để chúng ta có tâm sở niệm, phát huy tâm sở niệm. Dạ. Dạ con cảm Rõ ơn thầy. không? Rồi. Dạ. Thưa thầy, dạ con xin đọc câu hỏi số 6. Rồi. Sự khác nhau giữa niệm sati và chánh niệm samasati là gì? Hết câu hỏi số 6. Câu này chắc dễ, mời các anh chị trả lời. Dạ, em xin mời các anh chị giơ tay trả lời câu hỏi số 6. Dạ, em xin mời chị Ngoại Nghiêm. Dạ thưa thầy, theo con hiểu á là sự khác nhau giữa niệm và chánh niệm á, thì niệm thì mình ghi nhận tập trung trên một đối tượng, còn chánh niệm là mình tập trung ghi nhận và quan sát đối tượng. Chị nói cho cụ thể đi, theo gì mình đã học đó, niệm rồi cái gì nữa thì nó thành ra chánh niệm, nó khác nhau chỗ đó. Dạ, niệm là mình ghi nhận, mình ghi nhận một đối tượng, rồi khi Không, mình đừng ghi nói, nhận, ta không dạ giải thích. Hồi nãy Nghị đã nói rất nhiều lần cái chị rồi, thầy không có cần giải thích. Chị thích niệm, anh nãy có hỏi niệm là gì nữa đâu, ta hỏi niệm khác với chánh niệm, chị cho nó cái khác nhau một chút à, có một hai chữ là xong à. Khác nhau là gì? À, niệm và cái gì nữa là chánh niệm, vậy thôi chứ ai có bắt chị ngồi giải thích đâu, mà giải thích gì à, dạ thưa thầy, vậy dạ khác nhau niệm, chỗ nào? dạ niệm là mình tập trung vào một tượng, còn còn chánh À, niệm cũng là vậy, mình đừng quan có sát. giải thích, nói này không có cần giải thích, chị cứ giải thích à, tức là chị không hiểu câu hỏi rồi. Chị giải thích có nghĩa là chị không hiểu câu hỏi, thấy chưa? Thôi mời chị khác. Người khác, Dạ em mời xin người mời chị khác Tài Thảo. Dạ em trả xin lời mời chị rất Tài là Thảo. gọn, rất đơn giản thôi là ra liền, không có gì khó hết. Mình bám cái gì mình học đó, mình trả lời đơn giản thôi. Dạ, thưa thầy, con xin trả lời câu hỏi này ạ. Sự khác nhau giữa niệm và chánh niệm là gì? Thì niệm là sự ghi nhận và tập trung ghi nhớ đối tượng, còn chánh niệm cũng là sự tập trung ghi nhận nhưng mà nó rõ ràng bằng cái chánh kiến để nhận ra tam tướng vô Đó thường là của chị tướng. giải thích, đó là nó chị giải thích, ở đây không biểu dạy chị giải thích không, đó là chị giải thích. Nên đây là hỏi sự khác nhau thì chị nói rất là gọn luôn, rất là nhỏ, thôi để hết thời giờ, mời chị Thanh Hoa trả lời cho lớp dùm đi, rất là gọn chứ không giải thích nha. Nãy giờ cái chị giải thích không mà ta yêu cầu không giải thích, là chị nói sự khác nhau mà chị nói rất gọn, nói cứ nhận ra ngay luôn. Rồi mời chị Thanh Hoa. Dạ thưa thầy, con xin trả lời là sự khác nhau giữa niệm và chánh niệm. Niệm là chỉ giúp cho tâm tập trung trên đối tượng và ghi nhận đối tượng. Còn chánh niệm là có niệm và tỉnh giác, là sẽ thấy ra pháp, thấy ra vô thường, khổ vô ngã. Chị cũng trả lời dài dòng nữa, bỏ cách đó đi, Dạ. đã hỏi khác nhau giữa niệm và chánh niệm là gì. Khác nhau là niệm à là không có tỉnh giác, chưa tỉnh giác, mà chánh niệm là niệm mà có tỉnh giác là xong. Khác Dạ. nhau nè, niệm là chánh niệm có tỉnh giác, vậy thôi là xong rồi. Trả lời giải thích gì, thấy không? Không cần giải thích, để nói người ta không cần giải thích, mà ta chỉ cần mình hỏi khác nhau, mình nói chánh niệm khác với niệm là chánh niệm có tỉnh giác, vậy thôi. Thêm tức là niệm mà cộng tỉnh giác ra chánh niệm, thấy rõ chưa? Trả Dạ. lời rất là đơn giản, rất là đơn giản, cụ thể người ta nghe ta hiểu liền à. Còn người ta trả lời là cái anh chỉ là cái giải thích, ta đâu có cần giải thích đâu, thấy không? Bỏ cách trả lời đây đi, phải học phải rất là gọn. Khác nhau giữa niệm và chánh niệm là gì? Niệm cộng với tỉnh giác ra chánh niệm là xong rồi. Dễ hiểu thấy không? Phải tập trả lời cách đó. Rồi ok, mời câu hỏi khác. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi số 7 là đối tượng của niệm là gì? Dạ em xin mời chị Chính Mỹ. Con trả lời là đối tượng của niệm là thân thọ tâm pháp thầy. Vậy đối tượng của vậy nếu chị trả lời đối tượng của niệm là thân thọ tâm pháp và nếu như vậy bây giờ thí dụ như người ta nói mình niệm niệm Phật thì có thân thọ tâm pháp không? Niệm Phật á hay niệm hơi thở đi, niệm hơi thở thiền định đó nha, niệm hơi thở thiền định thuộc thiền định đó thì có thân thọ tam pháp không? Niệm hơi thở thì dạ là nó Đây nói qua niệm cái hơi thở bên thiền định đó nha, bên thiền định mới được có thân thọ tam pháp không? nó là nó dạ con Không, tức nó là có hay nó không rồi, không để giải thích lòng vòng, có hay không? dạ không. Ở không sao chị mới nói đó. Vì nói niệm là thân thọ tâm pháp. Thấy không? Dạ nó hơi niệm hơi thở là giờ là thiền định là nó bên tục đế rồi Ừ, thì đó, thầy thì bây giờ chị trả lời lại đi. Khi ta hỏi câu hỏi mình tùy theo câu hỏi trong cái hoàn cảnh đó mình trả lời. Ví dụ niệm đối tượng của niệm, bị câu tiếp ta hỏi đối tượng chánh niệm là gì? Thì thấy hai cái thấy chưa? Thì mình nhận ra ngay à cái này ông này muốn hỏi mình cái gì đây? À, mình trả lời theo câu hỏi của người ta hỏi cho nó phù con nghĩ hợp. là đo đối tượng chánh niệm là ngũ uẩn ha thầy. Trong khi mình học hồi giờ chị đã nhiều lần rồi, biết đâu đối tượng của chánh niệm là chân đế, đối tượng của niệm là tục đế, thấy rõ chưa, Dạ. thấy rõ chưa, thì nó bao Dạ. gồm hết tất cả, đối tượng của niệm là tục đế đã, à rồi đối tượng chánh niệm là gì, là chân đế, thấy không, tại hết giờ rồi thì làm cho nó lẹ ra rồi. Rồi bây giờ câu Dạ hỏi dạ tiếp đi chị, thấy rõ chưa. dạ dạ thưa thầy, chị con xin đọc tiếp câu hỏi số 9. À chín luôn đi. Dạ niệm có khi là nhớ, vậy niệm là recollection, sự nhớ lại, ký ức hay memory, trí nhớ, khả năng nhớ hay niệm chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho cả hai? Hết câu hỏi số 9. Ở đây mình thầy giải thích nha. Cái nhớ này có hai trong tiếng Việt, có hai cái trường hợp á. Một là mình gọi là cái ký ức, à, cái ký ức của mình, tức là cái sự nhớ. À, còn hai á, là như là mình nói là mình nhớ là cái khả năng nhớ. Như vậy á, chánh niệm nó đóng vai trò gì ở trong hai cái, nó là một trong hai cái này hay nó chỉ hỗ trợ thôi? Rồi mời các chị trả lời. Anh chị giơ tay trả lời chính. Em xin mời chị Tâm. Thưa thầy, niệm chỉ có đóng vai trò giúp cho vai trò giúp cho cái hỗ trợ thôi, chỉ có hỗ trợ thôi. Dạ đúng rồi, thì căn đó là rất đúng, thì hai bộ phận kia không phải đâu, bộ nhớ mình nó nằm dưới căn á chứ không phải, nhưng mà nhờ tâm sở niệm ghi nhận được, còn khả năng nhớ của mình nó thuộc về tâm tức của mình á, nó có cái khả năng đó, nhưng mà không có tâm sở niệm nó vẫn có, nhưng nó có cái khác, còn tâm sở niệm nó có, nó giúp cho hai phần đó mạnh hơn, đúng hơn, rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Rồi cảm ơn chị Canh rất nhiều. À, giờ đến câu hỏi thứ 10 đi. Dạ, con sẽ đọc câu hỏi số 10. Chuyển trình tâm sở niệm hợp tác hỗ trợ cho các tâm sáu thức trong việc thành lập chánh niệm trên thân thọ tâm pháp như thế nào? Cho ví dụ cụ thể. Hết câu hỏi số 10. Chờ mời các chị trả lời câu này dễ rồi, tại trên trả lời xong rồi, mình nương theo mấy câu trả lời trước đó, mình trả lời cái là cái câu này. Dạ, dạ em mời chị Canh ạ. Mời chị Canh. Thưa thầy, tâm sở niệm có cái chức năng hỗ trợ cho mình, giống như mới ở trên nó nói rồi, tâm sở niệm nó giúp cho mình hỗ trợ cho mình nhận ra thân thọ tâm pháp, thành thử tâm sở vậy thôi. Con thấy vậy thôi, nói là nhiều quá mất công, thầy muốn con đúng giải rồi, thích không? Nó giúp cho chúng ta nhận ra thân thọ tâm pháp đó, giúp cho chúng ta nhận ra thân thọ tâm pháp chứ gì hết. Thì cái nói rất đúng, tức là tâm sở niệm nó chức năng của nó là gì, là giúp cho chúng ta nhận ra thân thọ tâm pháp đã, rồi chính cái nhận thọ, nhận ra thân thọ tâm pháp đó cộng với cái tỉnh giác thì chúng ta mới thấy được ngũ uẩn, thấy chưa, thấy rõ chưa, cộng tỉnh giác thấy ngũ uẩn, chứ nó không có, nếu không có tỉnh giác thì nó vẫn nhận ra thân thọ tâm pháp, rồi vẫn thì thân thọ tâm pháp đó vẫn là bằng gì, tục đế, không có chân đế đâu, vẫn là tục đế, bằng cái tử của mình. À, cho ví dụ nè, ví dụ mình niệm hơi thở nè, ban đầu mình niệm hơi thở, mình ghi nhận hơi thở thì hơi thở là tục đế rồi, thấy không? Nhưng mà ghi nhận tiếp tục với sự tỉnh giác của mình thì từ hơi thở là cái tục đế nó chuyển thành, nó địa thiểu hảo phong là chân đế, thấy không? Mình đi đi, ví dụ mình bước, mình đi hai cái chân mình đã ghi nhận được cái bước chân của mình, niệm nó ghi nhận rất chính xác, không có nghĩ qua chuyện khác thì hai bước chân vẫn là tục đế. Rồi ghi nhận tiếp tục có tỉnh giác thì nó ghi nhận được địa thủy hỏa phong hoạt động chứ không còn bước chân nữa, thì nó ra gọi là sắc uẩn, thấy không? Do đó tâm sở niệm nó hỗ trợ rất là quan trọng, cực kỳ, không có nó thực hành không có được đâu. Cái đó ở trong cái bài kinh niệm xứ, người ta dùng chữ sati mà ta không dùng chữ samasati, ở đầu đó sati vipassana là thành lập niệm, thực sự niệm và chánh niệm nó là một, không có khác nhau đâu. Nó chỉ có khác nhau ở chỗ là cái thêm cái tỉnh giác vô thành chánh niệm thôi đó. Mà khi anh thành lập niệm, anh tập luyện niệm thì tỉnh giác nó xuất hiện tức là khi mình rèn luyện niệm thì nhiều thì tự động tỉnh giác nó xuất hiện cho mình, nó xuất hiện nhưng mà nó thành chánh niệm đó. Do đó bước đầu phải niệm hết, chứ bước đầu không có chánh niệm được đâu, không được đâu, chưa có làm được đâu, phải từng bước. Cảm ơn chị Canh rất nhiều. Vậy là 10 câu hỏi và chúng ta cũng hết giờ nha. Thì bây giờ chúng ta, thầy nói cái này để các vị xem ha. Bữa sau chúng ta sẽ học cái phần thấy được tập đế trong sinh hoạt hàng ngày. Được chưa? Nhớ nha. Phần tập đế trong sinh hoạt hàng ngày thì các vị lật cái chỗ này ra nè. Thầy chỉ chỗ này để xem nè. Đây. Lật chỗ này xem để thấy tập đế trong sinh hoạt hàng ngày đây. 1. Các vị lật cái cuốn sách đó đó, cái cuốn sách mình đang học á. Nha. Đây nè. Cuốn sách mình đang học đó. Rồi tự nhiên rồi. Các vị lật ở trang là 121 bài thuyết pháp đầu tiên, nghe rõ chưa? Bài thuyết pháp đầu tiên trang 121 ở phần cuối đó, phần cuối cùng. Này các tỳ kheo, đây là chân lý về nguồn gốc của khổ. Chính là ái dục đưa đến tái sinh, đi cùng vui sướng thèm khát, tìm vui sướng trên đường chú kia đó, khao khát các dục là giác quan, khao khát được tồn tại, khao khát được không tồn tại, rồi chưa? Rồi các vị lấy cây bút mà ghi ở bên này, đừng ghi đó nha, tại sách này các vị không phải của ghi đâu, cho mượn xem thôi. Rồi bây giờ các vị lấy cây bút ghi vô đó nè nha, lập ngay cái chỗ câu cuối cùng á, khao khát các dục lạc giác quan, rồi chưa, gạch ở dưới cái chỗ đó ghi là dục ái hạnh khổ, rồi chưa, dục ái hạnh khổ, rồi khao khát được tồn tại, gạch câu đó đó ghi là hữu ái hoại khổ, Và câu cuối đó, khao khát được không tồn tại là phi hữu ái. À, khổ khổ. Phi hữu ái, khổ khổ. Rồi chưa? Rồi xong chưa? Alo? Dạ xong rồi thưa thầy. Xong rồi. Rồi thầy chỉ nói một câu này thôi. Ba cái này vì chúng ta học cái lớp này á, là những lời Đức Phật dạy trong sinh hoạt thì chúng ta phải nhận ra cái này trong sinh hoạt, nhưng ý nghĩa nó còn khác hơn nữa ở trong luân hồi á, trong 12 duyên khởi á, thì ba cái này nó khác, nó chỉ cho dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó là khác nữa. Nhưng ở đây chúng ta không học cái chuyện đó, mà chúng ta chỉ học ba cái này trong phạm vi nhận thức bình thường của chúng ta thôi. Đó chính là gọi là tập đế đó. Thì các vị về xem lại cho kỹ, rồi bữa sau chúng ta đi vô bài học. Vậy nha. Rồi bây giờ thầy chấm dứt ở đây nha. Tại vì hôm nay cái máy nó trục trặc. Đó, chúng ta bị thế giờ trục trặc. Dạ, chúng con kính chào thầy. À, rất cảm ơn các chị rất là nhiều. Mà thầy lặp lại một lần nữa nha. Cái gì tập á, mình tập xong mình trả lời, mình hỏi cho nó gọn lại. Chứ mình dài dòng ra đó, nhiều khi người ta nghe người ta không hiểu. Không hiểu rõ. Rồi chúng ta xuống lớp nha. Hôm nay cảm ơn chị Thanh Hoa rất nhiều. Bữa đầu tiên chị lên lớp mà chị rất là ok luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Rất ok luôn á.